Trở về làm thiên tài. Chương 50, 50, bóng của cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng gần 7 giờ, cả nhà tôi đã quây quần ngồi trên chiếu để chuẩn bị ăn cơm tối. Vẫn như trước đây, gia đình tôi thường bật thời sự mỗi khi ăn cơm 15 phút sau. Biên tập viên đưa tin vị doanh nhân hồi tôi học lớp 9 có đến nhà xin chữ ký của bố tôi đã thành công với bất động sản ở trong lẫn ngoài nước và trở thành một trong 10 tỷ phú giàu nhất trên thế giới. Tôi tự hỏi lại rằng có phải là lúc mình 20 tuổi ở kiếp trước thì doanh nhân này mới thành công không, vì hiện tại tôi 21 tuổi thì thời sự mới đưa tin của vị doanh nhân này. Tôi chỉ vào màn hình TV hỏi bố tôi là ông ấy có nhận ra người này. Bố tôi nói thời sự của một năm trước đã nói đến doanh nhân này rồi và bố tôi cũng biết đó là người xin chữ ký của mình. Tôi bất ngờ vì tôi chưa từng bỏ qua tin tức thời sự một lần nào, duy chỉ có một lần là vào ngày kỷ niệm 20 năm thành lập học viện. Tôi thử hỏi lại bố tôi xem ông ấy có nhớ là ngày nào không, thì bố tôi nói nếu ông ấy nhớ không nhầm thì là sau ngày thứ sáu ngày 13. Nghe bố tôi nói xong, tôi khẳng định mình đã nhớ đúng. Bố tôi có nói thêm lúc ấy doanh nhân này chỉ phát triển bất động sản ở trong và ngoài nước, chưa trở thành một trong các tỷ phú. Sau khi ăn cơm và rửa bát xong, tôi rủ em trai tôi chơi game trên điện thoại. Vừa chơi được một lúc thì Ly nhắn tin cho tôi. Cô ấy hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi đang chơi nên không tiện trả lời, đành vuốt tin nhắn cho nó trôi đi. Ly không thấy tôi trả lời. Cô ấy gọi điện cho tôi qua ứng dụng nhắn tin. Tôi quen tay bấm ngay vào từ chối cuộc gọi và không biết rằng đó là quyết định sai lầm nhất của mình. Ly đã gọi cho tôi 5 lần 7 lượt, lúc thì qua ứng dụng nhắn tin, lúc thì qua số điện thoại. Làm trận đấu mà tôi đang chơi gần như sắp thua, nhưng may mà có em tôi chơi hay nên nó đã gánh cả đội đến chiến thắng. Khi vừa thắng, tôi lập tức chuyển qua ứng dụng nhắn tin để trả lời Ly thì cô ấy lại không trả lời tôi. Tôi thử gọi cô ấy thì cô ấy tắt máy. Tôi loay hoay không biết xin lỗi Ly như thế nào thì em tôi cho tôi xem video cách xin lỗi người yêu. Tôi thấy cách này rất hay nên đã làm theo. Tôi mở laptop của mình và vào phần mềm giả lập điện thoại. Sau đó tôi tải ứng dụng nhắn tin, đăng nhập tài khoản của mình và chọn vào nhắn tin với Ly. Khi bàn phím ảo của giả lập hiện lên, tôi bật chức năng có sẵn của giả lập điện thoại rồi nhấn từng chữ một với nội dung cho anh xin lỗi mà, rồi ấn gửi và để cho chức năng của giả lập chạy 100 lần. Làm xong, tôi lại tiếp tục cùng em tôi chơi game. Sau 100 lần, tôi vẫn không thấy Ly phản hồi. Tôi đành nhắn cho cô ấy rằng nếu cô ấy không trả lời tôi sẽ thức xuyên đêm để nhắn tin xin lỗi cô ấy. Kể cả cô ấy có nhắn bảo tôi dừng lại tôi cũng không dừng. Nhắn xong tôi đợi khoảng 5 phút để đợi Ly trả lời nhưng cô ấy lại không nhắn gì, thậm chí còn không xem tin nhắn của tôi, nên tôi đành để chức năng ấy chạy đến khi nào tôi muốn dừng thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tiếp tục cùng em tôi chơi game thì mẹ tôi lên bảo hai anh em tôi đi ngủ. Tôi bảo vâng rồi giả vờ tắt điện rồi lại tiếp tục chơi game. Chơi xong trận game tôi đi vào phòng vệ sinh để giải quyết thì bất ngờ lại thấy hai ngón tay trỏ và giữa thập thò. Tôi nói lớn với em tôi vì tưởng nó dọa tôi. Em tôi nói nó vẫn ngồi ở giường không đi ra chỗ đấy. Tôi lại cố gắng đi nhanh để ra ngoài xem thì đập vào trước mắt tôi là cái cây trồng trước nhà. Nó bị gió thổi đung đưa và tôi thấy bóng của nó được mặt trăng chiếu thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi nhìn kỹ hơn thì mới đó biết không phải là bóng của hai ngón tay mà là bóng của cành cây. Tôi không hiểu tại sao bóng của cành cây mà lại giống hai ngón tay người. Sau khi nhận ra tôi mới hết sợ, và lần sau mỗi khi vào phòng vệ sinh thì nên bật đèn. Chơi xong nốt trận, hai anh em tôi quyết định đi ngủ. Em tôi về phòng của nó, tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra laptop vẫn còn đang mở. Tôi đi ra xem và không thấy Ly nhắn gì. Tôi cắm sạc cho laptop và để cho nó chỉ sạc đến 80. Rồi tự động ngắt sạc, sau đó tôi lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi có tiếng chuông báo thức điện thoại. Vẫn là 5 giờ 30 phút, tôi rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Tôi nhận thấy rằng đêm qua mình không mơ gì. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ra chỗ laptop kiểm tra. Tôi cho chức năng của giả lập dừng lại và kéo lên để xem Ly có phản hồi gì không, thì lúc 3 giờ sáng cô ấy nhắn cho tôi bảo tôi dừng lại để cô ấy còn ngủ. Một phút sau cô ấy lại nhắn nếu tôi không dừng thì cô ấy sẽ chặn tin nhắn của tôi. Tôi kéo xuống và không thấy cô ấy chặn. Thời gian của tin nhắn vẫn liên tiếp với nhau. Tôi lại kéo xuống xem tiếp thì nhận được tin nhắn mới nhất của Ly. Cách chương.